Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, cùng Lão Trương đối thoại. Bộ giáo dục, này vẫn là Phương Bình lần đầu tiên tới bộ giáo dục. Hoa Quốc chủ yếu nhất bộ môn một trong, ba bộ bốn phủ, đây chính là Hoa Quốc chính phủ tạo thành hạt nhân bộ phận. Dĩ vãng, ở Phương Bình tưởng tượng, bộ giáo dục cùng kiếp trước loại kia cơ quan đơn vị hẳn là gần như. Chờ thật đến bộ giáo dục, Phương Bình mới biết, chung quy còn là bất đồng. Bộ giáo dục người rất bận, bận bịu đến Phương Bình đi vào cao ốc, hầu như không ai liếc hắn một cái. Đồng dạng, nơi này cũng rất nghiêm ngặt. Cửa có thủ vệ, không phải mặc quân trang thủ vệ, mà là ăn mặc thuộc về riêng bộ giáo dục đồng phục tác chiến võ giả thủ vệ. Bốn vị võ giả tứ phẩm gác cổng, này xem như là vô cùng bạo tay rồi. Những thủ vệ tứ phẩm này, đến trên địa phương, nhậm chức một thị đề đốc cũng không có vấn đề gì. Phương Bình là cùng Lý Lão Đầu đồng thời đến, thủ vệ tra xét thân phận của hai người. Nghiêm túc thận trọng, Phương Bình vừa hướng nội bộ đi tới. Vừa nói, lão sư, bộ giáo dục, có chính mình tác chiến cơ cấu. Đương nhiên, Lý Lão Đầu nói chuyện đương nhiên. Cười nói, ba bộ bốn phủ, đều có chính mình tác chiến cơ cấu. Đương nhiên, quân bộ chủ chiến, sở dĩ ở mọi người trong ấn tượng, chỉ có quân bộ đóng giữ địa quật. Bất quá ngươi hẳn phải biết trấn thủ phủ có chú thành sứ. Kỳ thực đây chính là trấn thủ phủ đối ngoại tác chiến cơ cấu. Chú thành sứ ở địa quật, kỳ thực cũng thống lĩnh một phần võ giả, đến từ trấn thủ phủ cùng tổng đốc phủ võ giả. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, ở địa quật tác chiến, không thể là nhiều mặt làm chủ. Cái kia dễ dàng tạo thành hỗn loạn, sở dĩ ba bộ bốn phủ người, đến địa quật. Đều muốn tuân từ mệnh lệnh của quân bộ. Cái kia trung ương chính phủ, quân bộ chính là trung ương chính phủ trực thuộc đại ngôn cơ cấu. Lý Lão Đầu hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình một mắt, tiếp tục nói, chúng ta trong tình huống bình thường đều đem trung ương chính phủ cùng quân bộ ngang ngửa lên. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ba bộ bốn phủ, quân bộ muốn cao nửa cấp. Quân bộ có quyền cho cái khác hai bộ bốn phủ truyền đạt quân lệnh. Cần thời điểm thậm chí có thể tiến hành quân quản, có thể những ngành khác, nhưng là không có quyền nhúng tay quân bộ công việc. Đương nhiên, cường giả đỉnh cao nhất thật muốn lo chuyện bao đồng, vậy cũng không ngăn được. Nói hết, Lý Lão Đầu lại nói, bộ giáo dục trực thuộc đơn vị tác chiến, gọi võ an quân. Phương Bình tức khắc cau mày nói, danh tự này có thể không may mắn. Lý Lão Đầu kinh ngạc nói, lấy võ an bang, cái này cũng là bộ giáo dục tôn chỉ. Thiên hạ bố võ, quốc thái dân an. Phương Bình nhẹ giọng nói, từ xưa tới nay, lấy võ an làm danh hiệu người, hầu như đều không kết quả tốt. Bạch Khởi, Lý Mục đều là nhất thời hào kiệt. Nhưng cuối cùng đều rơi vào cái. Hắn bên này mới nói đến đây. Bên người có người lạnh nhạt nói. Chết trận địa quật. Không tính được không kết quả tốt. Hả? Phương Bình biến sắc mặt. Lập tức quay đầu nói. Bộ trưởng, ý của ngài là. Võ đạo đứt gãy. Có một số việc mất đi ở lịch sử ở trong. Trương Đào sâu xa nói. Thật có chút sự. Có chút sự ký ghi chép. Lại là chân thực có thể tin được không? Các người đều biết, chân chính đối với võ giả công khai địa quật là ở năm 1920 lần đó. Có thể kỳ thực rất sớm trước, liền xuất hiện địa quật. Không chỉ như vậy, bây giờ ở địa quật, người đi qua giới vực chi địa, hẳn phải biết một ít tình huống, phát hiện một ít manh mối, nhân loại. Rất sớm trước liền ở địa quật hoạt động rồi. Võ đạo thời đại, chúng ta hiện nay định vị 4 cái thời đại, hay là 5 cái thời đại. Từ gần đến xa, thời đại đầu tiên chính là hiện nay tân võ thời đại. từ năm 1920 mãi cho đến hiện tại đều nằm ở Tân Võ thời đại. Mà cái thứ hai thời đại có thể truy tố đến 300 năm trước, 300 năm trước đến năm 1920. Có thể lý giải là Trấn Tinh thời đại. Phương Bình không nhịn được nói, Trấn Tinh thành thời đại. Đúng, Trương Đào lên tiếng trả lời, chính là Trấn Tinh thành thời đại. Từ Trấn Tinh thành xuất hiện bắt đầu đến năm 1920 toàn quốc bố võ. Thời kỳ này, kỳ thực đều nằm ở Trấn Tinh thành thời đại. Đương nhiên, Trấn Tinh thành cũng không hiện thế. Người có thể mang Trấn Tinh thành cho rằng Đào Hoa Nguyên. Bọn họ này 300 năm qua, kỳ thực xuất thế thời gian cực nhỏ. Trương Đào không có nhiều lời Trấn Tinh thành sự. Tiếp tục nói, mà 300 năm trước đến 1000 năm trước, kỳ thực là một cái võ đạo đứt gãy thời đại. Cái thời đại này, tông phái làm đầu, chúng ta xưng là tông phái thời đại. Nhưng trên thực tế, lúc này tông phái đã xuống dốc, này tiếp cận 700 năm. Tông phái tuy rằng vẫn tồn tại, vẫn thống lĩnh võ đạo, trên thực tế nhưng là Hoa Quốc võ đạo suy sụp nhanh nhất một thời đại. Lên trên nữa tìm hiểu, đó chính là cổ võ thời đại rồi. Nói đến cổ võ thời đại, Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, cho nên ta nói 4 tới 5 cái thời đại, là bởi vì dù cho cổ võ thời đại, ở chúng ta phân chia bên trong, hẳn là cũng là có khác nhau. Tông phái thời đại bên trên, hẳn là một cái tiên thần thời đại, mà ở tiên thần thời đại trước, ta cảm thấy mới có thể chân chính được gọi là cổ võ thời đại. Từ võ đạo xuất hiện ngày thứ nhất, mãi cho đến hậu kỳ thần thoại xuất hiện, đây mới thật sự là cổ võ thời đại. Tiên thần thời đại mở ra, chỉ là một nhóm mạnh mẽ viễn cổ võ đạo cường giả. Không cam tâm lại không có tiếng tăm gì, mở ra một cái thống trị thời kỳ. Trương Đào nói đơn giản một trận, cười cười nói, ta nói những này, chỉ là nói cho ngươi. Một ít sử sách ghi chép, cũng không nhất định chính là chân thực. Bạch Khởi, Lý Mục những người này, đến cùng là người bình thường bên trong tướng lĩnh, vẫn là một ít mạnh mẽ võ đạo cường giả, ai cũng không rõ ràng. Tư nhân dĩ thể, không thể tìm hiểu. Thế nhưng, ta tình nguyện tin tưởng, những người này là ở năm đó chinh chiến địa quật trên đường vẫn lạc. Địa quật, xuyên qua trái đất văn minh sử. Chỉ có thể nói, từ năm 1920 bắt đầu, địa quật cùng trái đất ở giữa đường nối bắt đầu thức tỉnh. Trước vẫn nằm ở một cái nửa đóng kín thời kỳ. Phương Bình đến rồi hứng thú, cười nói, bộ trưởng, Trấn Tinh thành hẳn là có một con đường chứ? Không có, hả? Phương Bình sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói, không thể nào, không có đường nối lời nói. Trấn Tinh thành người làm sao đi địa quật? Trước nói Hoa Quốc có 24 cái lối đi, nhưng chúng ta bây giờ nhìn đến chỉ có 23 điều. Người biết đến cũng không ít. Trương Đào cười cợt, mở miệng nói, Trấn Tinh thành có thể nói có, cũng có thể nói không có. Bọn họ xác thực không có đi về ngoại vực đường nối, nhưng là bọn họ có một cái đi về Ngự Hải Sơn đường nối, hoặc là nói một con đường mà thôi. Ngươi phải biết, cái gọi là địa quật đường nối, đối ứng đều là một vực. Trấn Tinh thành cái kia cũng không đối ứng một vực. Sở dĩ bọn họ nắm giữ lối vào kia, không tính đường nối, Hoa Quốc là có 24 cái lối đi. Bất quá một điều cuối cùng đường nối cũng không phải Trấn Tinh thành cái kia. Tà giáo trong tay, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trương Đào bật cười nói, làm sao có khả năng? Tà giáo thật muốn nắm giữ một con đường, sợ là sớm đã làm loạn, còn có thể giống hiện tại một dạng, dường như chuột chạy qua đường. Chúng ta cũng không thể cho tà giáo nắm giữ một con đường. Một khi những người này làm ra bỏ mặc địa quật võ giả xâm lấn tình huống, chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Không muốn suy đoán lung tung, tà giáo vẫn chưa nắm giữ đường nối. Đương nhiên, bọn họ có chút người ở trên thực tế đều có ở bề ngoài thân phận. Sở dĩ tà giáo võ giả có thể sẽ thu được một ít địa quật vật chất, thậm chí tà giáo khả năng nắm giữ một viên hoặc là mấy cái nhẫn chứa đồ. Khả năng này vẫn có. Sở dĩ có thời điểm những người này tiến vào địa quật mang đi một ít trọng yếu vật chất, chúng ta cũng không biết chuyện. Đường nối là không có, thế nhưng nhẫn chứa đồ có xác suất không thấp. Phương Bình có lòng muốn hỏi một điều cuối cùng, đường nối đến cùng ở đâu? Suy nghĩ một chút, nếu không ở trấn Tinh Thành, cũng không ở tà giáo trong tay, cái kia ở ai trong tay không nói tự dụ rồi. Bao quát cái kia mấy vạn võ an quân, cùng với cái khác các bộ các phủ binh lực, vẫn không thấy bao nhiêu, e sợ cũng có sắp xếp. Không lại hỏi cái này, Phương Bình nhỏ giọng nói, bộ trưởng, Hoa Quốc, thật không nắm giữ một ít tà giáo tin tức, không thể triệt để tiêu diệt đối phương. Ngài cùng tư lệnh nhưng là đỉnh cao nhất bên trong cường giả, liền những vai hề này đều không thể giải quyết. Không vội, Trương Đào cười nhạt nói, là người liền có dục vọng, là người liền có ác niệm, người tính bổn thiện vẫn là bản ác, một cái không có bất luận cái gì tạp niệm quốc độ, khả năng tồn tại sao? Miền đất hứa bình thường quốc độ là không thể chân thực tồn tại, dù cho tồn tại, rất nhanh cũng sẽ hủy diệt, đừng nói địa quật đại địch ở trước, không dùng. Tổng có một ít người tình nguyện quỳ, tình nguyện chờ chết, tình nguyện chính mình đưa đầu ra, nịnh hót mời người khác chặt bỏ đầu của chính mình, cũng không muốn phấn khởi phản kháng. Tà giáo chính là ác niệm một cái tập hợp thể, một cái hội tụ thể. Tà giáo kỳ thực là vô pháp tiêu diệt, cũng không thể bị tiêu diệt. Trương Đào khẽ thở dài, mặc kệ là hòa bình vẫn là hỗn loạn, ác niệm là sẽ không tuyệt. Người tiêu diệt một nhóm này, khả năng rất nhanh sẽ sinh ra càng thêm bí ẩn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Sở dĩ chúng ta cùng các quốc gia chính sách là quét mà bất diệt, không cho đối phương lớn mạnh cơ hội, thế nhưng cũng sẽ không thật cố ý đi triệt để tiêu diệt bọn họ. Huống chi tà giáo tồn tại nhiều năm như vậy, một ít thâm trầm lần đồ vật rất khó cùng ngươi nói thấu. Trương Đào nói rồi một trận, cuối cùng cười nói, đương nhiên, tà giáo chỉ là bệnh nhẹ, không quá quan trọng, những năm gần đây, trả cho chúng ta đệ phẩm võ giả, đưa đến luyện binh tác dụng, để một, hai phẩm võ giả gặp gỡ máu, ở địa quật, một, hai phẩm võ giả vậy thì không phải gặp máu rồi. Bây giờ xã hội yên ổn, trung cao phẩm võ giả ở địa quật tác chiến, đề phẩm võ giả phạm tội cực nhỏ. Vì sao? Theo lý thuyết, võ giả đều là gây sự tinh, nhưng trên thực tế, người thấy có bao nhiêu đề phẩm võ giả vi pháp phạm kỷ rồi? Cho bọn họ một cái phát tiết con đường, tương tự cũng cho bọn họ một ít kinh sợ. Dám to gan làm loạn, tất sát, bất cứ sự vật gì, tồn tại tự nhiên là có nó giá trị. Phương Bình gật gật đầu, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, võ an quân bây giờ có võ giả 38.000 người. Hầu như đều là đến từ võ đại học sinh tốt nghiệp. Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp, không, hiện tại kỳ thực cũng có thể cân nhắc đến võ an quân. Võ an quân bên trong, ngàn người làm một đoàn, người như đến, cho người cái đoàn trưởng, làm sao? Phương Bình một chút hứng thú đều không, qua loa nói, bộ trưởng quá để mắt ta, ta cũng là nhanh tới thất phẩm mà thôi, có thể chém chết thất phẩm sơ đoạn thôi, sao có thể đảm nhiệm được ngàn người đoàn trưởng? Ha ha ha, Trương Đào cười to, cân nhắc nói, đây là xem thường võ an quân đoàn trưởng vị trí rồi. Cảm giác mình rất lợi hại. Ngươi phải biết, 30 năm trước ta vào cửu phẩm, liền đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục. Bây giờ đã 30 năm rồi, mà 30 năm trước, ta liền thành lập Võ An Quân. Này 30 năm xuống, phía trước 9 lần thanh niên thi đấu, mỗi một giới đều có bộ giáo dục người tham gia, mỗi lần đều có 1-2 người nhập vây. Đương nhiên, không năm nay nhiều là được rồi, chỉ là thanh niên thi đấu, bộ giáo dục liền có 15 người tiến vào vùng cấm. Tuy rằng những năm này có chỗ thương vong, có thể sống sót còn có 10 người, này còn chỉ là thanh niên thi đấu. 30 năm xuống, bộ giáo dục bồi dưỡng được đến cao phẩm võ giả, người cảm thấy sẽ so với võ đại giảm rất nhiều. Võ An Quân người là không nhiều, 4 vạn người không tới, có thể ngàn người một đoàn, cái nào đoàn trưởng không phải cao phẩm. Phương Bình một mặt chấn động, một lát mới nói, bộ trưởng, ngài đây là, muốn tạo phản. Trương Đào tiện tay vung lên, đem Phương Bình đánh dường như mặt bánh. Một bên, Lý lão đầu khác nào điêu khác, ta không nhìn thấy, Phương Bình tiểu tử này điên rồi, dám phỉ báng đỉnh cao nhất, bị đánh chết, hắn cũng không tham dự, bởi vì tham dự, hắn cũng sẽ bị đánh chết. Trương Đào tiện tay vung lên, đem Phương Bình đánh thất điên bát đảo, lúc này mới cười nói, quản tốt ngươi cái miệng này. Võ An Quân cũng không phải là cá nhân tư quân, trên thực tế cũng không cần. Đối với chúng ta mà nói, tất cả quyền bính đều không quan trọng gì. Lại như bây giờ, ta cho ngươi đi trung học đảm nhiệm hiệu trường, ngươi ở trung học một tay che trời, cảm thấy rất thú vị sao? Phương Bình lắc đầu bò lên, trong miệng hàm hồ vài câu, tiếp lập tức lắc đầu nói, không có hứng thú. Cái kia không cũng rất rõ ràng. Trương Đào cười nhạt nói, sở dĩ thành lập đại quy mô quân đoàn tác chiến, kỳ thực vẫn là vì tập hợp sức mạnh của mọi người. Hay hoặc là nói không cho võ giả như vậy tán loạn. Người này một nhiều, võ giả khắp nơi đều có, dễ dàng sai lầm, đây là một loại khống chế, cũng là một loại áp chế, không cho phép võ giả chung quanh tản ra, khắp nơi phá hoại, đương nhiên, cũng là một loại bồi dưỡng, sức mạnh của tập thể đi bồi dưỡng võ giả, luận võ giả đơn độc trưởng thành phải nhanh, liền nói ngươi Phương Bình, không có võ đại tồn tại, ngươi cũng không thể cấp tốc đi tới hiện tại, dù cho ngươi có bí mật của ngươi, cũng không có sức mạnh của tập thể ủng hộ ngươi, ngươi ở địa quật e sợ chết rồi nhiều lần rồi, nói xong. Trương Đào cười nói, nói về đề tài chính, ngươi có tới hay không Võ An Quân, không bắt buộc, trên thực tế cũng không hy vọng ngươi đến làm phá hoại. Ngày hôm nay là đến đưa thần binh, Phương Bình dầu dĩ nói, bộ trưởng, ngươi ra tay cũng quá ác đi, 5 thanh thần binh có thể dùng đến, mới gọi thần binh. Trương Đào nghiêm mặt nói, binh khí chính là cho người dùng. Ngươi lưu ở trên tay, lại không cho người ta dùng. Vậy ngươi lưu nhiều như vậy thần binh có tác dụng gì? Bây giờ, một ít chiến lược tài nguyên khan hiếm. Rất nhiều cao phẩm võ giả bởi vì thiếu hụt thần binh. Cùng địch tác chiến, chết trận địa quật. Ngươi Phương Bình nếu muốn làm lãnh tụ, thích hợp trả giá một ít. Hà tất như vậy tính toán chi ly? Nói hết, Trương Đào lại cười nói. Lại nói, cũng không phải khiến ngươi không trả giá trả giá. Không đề cập tới Dương gia việc, ngươi cùng người nhà của ngươi, có thể hòa bình yên ổn tiếp tục sống. Sau lưng đều là những người này không có tiếng tăm gì cho các ngươi đẩy lên mảnh trời này. Phương Bình, ngươi không có năng lực thời gian. Không ai quá nghiêm khắc ngươi làm người trả giá. Ngươi có thể quản tốt chính ngươi. Đó chính là may mắn lớn nhất. Làm ngươi có năng lực thời gian, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cũng không phải là chuyện cười. Ngươi mặc kệ, ta mặc kệ, trên đời này người bình thường còn có thể sinh tồn được sao? Có lẽ ngươi sẽ nói, vì sao chỉ có ta ở trả giá? Trên thực tế, tất cả mọi người đều ở trả giá. Vừa vặn, ngươi lần này bị bắt được nhược điểm, tự nhiên muốn cho ngươi nhiều trả giá một ít. Bằng không, người cửa này cũng không dễ chịu. Một vị cường giả đỉnh cao nhất, có thể cùng Phương Bình nói nhiều như vậy, xem như là nể tình rồi. Phương Bình kỳ thực cũng rõ ràng những này, bất quá vẫn là không quá lanh lẹ. Khô Cằn nói, cái kia bắt được ta thần binh tông sư, đến cho ta viết thư cảm ơn, còn phải gióng trống khua chiêng cho ta đưa đến ma võ. Bộ trưởng, cái này được không? Trương Đào sửng sốt một chút. Yêu cầu này, thật mẹ nó khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thật lâu, Trương Đào mới hoàn hồn, cười nói, người chắc chắn chứ? Khặc khặc, cái kia, tốt xấu chứng minh một hồi. Ta kỳ thực lúc trước cũng là có rất nhiều thần binh. Có thể, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi hiện tại đưa ra một thanh cửu phẩm thần binh. Ta tự mình cho ngươi viết thư cảm ơn, tự mình đưa đi ma võ. Điều này cũng có thể. Phương Bình bĩu môi, thôi đi, ta mới không làm đây. Mặt mũi là đầy đủ, có thể tổn thất lớn như vậy, ta mới không làm. Bất quá nói đi nói lại, Trương Đào ra mặt cũng đủ dày a. Đổi thành ta, ta đại khái cũng làm. Đương nhiên, khó nói, cửu phẩm thần binh, ở trong mắt Trương Đào, có lẽ liền cùng Phương Bình trong mắt hợp kim binh khí gần như cấp A hợp kim. Hiện tại có người đưa Phương Bình một thanh cấp A hợp kim binh khí, Phương Bình vẫn đúng là chưa chắc sẽ tự mình tới cửa đi nói cảm ơn. Không quá để mắt, Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, bộ trưởng, ngài những người này, giết thất phẩm yêu tộc rất đơn giản đi, dù cho không ở Ngự Hải Sơn giết, đi Cấm Kỵ Hải giết là được rồi. Không đơn giản như vậy, Trương Đào ngưng lông mày nói, Ngự Hải Sơn yêu tộc không thể giết lung tung, Cấm Kỵ Hải kỳ thực càng không thể. Chúng ta những người này cũng sẽ không dễ dàng đi tới Cấm Kỵ Hải. Ở địa quật, mạnh nhất cũng không phải là địa quật nhân loại, mà là địa quật yêu tộc. Chúng ta những người này, một khi thâm nhập Cấm Kỵ Hải, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Đổi thành thời đại hòa bình, đổi thành chỉ vì võ đạo mạnh mẽ mà tu luyện võ đạo, vậy chúng ta tất nhiên sẽ thâm nhập Cấm Kỵ Hải thám hiểm. Võ giả tất tranh, Cấm Kỵ Hải nguy hiểm nhiều, cơ duyên cũng nhiều, có lẽ có thể giúp chúng ta đi ra con đường mới. Không ai không đối với Cấm Kỵ Hải nơi sâu xa hiếu kỳ. Nhưng chúng ta không phải, chúng ta không thể chết được, ít nhất không thể chết được như vậy không có ý nghĩa. Cái kia một ít hành động mạo hiểm, liền không thể dễ dàng đi làm. Một khi chết ở Cấm Kỵ Hải, vậy thì phiền phức rồi, liền cùng Dương gia vị kia một dạng. Phương Bình lẩm bẩm một câu, Trương Đào quát lớn nói, không muốn ở sau lưng nghị luận đỉnh cao nhất sự, ngoài miệng khoa chút, ngươi có thể cừu thị Dương gia, cũng có thể cùng Dương gia đối nghịch, thậm chí có thể khinh bỉ Dương gia thế hệ mai sau ánh mắt thiển cận. Thế nhưng, ngươi vô pháp đi phủ nhận một vị tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm lão tiền bối công tích. Mặc kệ hắn là tư tâm vẫn là công tâm, hắn vì nhân loại trả giá, đều là ngươi không thể nào tưởng tượng được, cũng là hiện nay vô pháp vượt qua. Bất luận cái gì một vị đỉnh cao nhất, ở hắn không có phản bội nhân loại trước, cái kia đều là nhân loại anh hùng. Phương Bình, đây là lần thứ nhất cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng. Dương tiền bối không ngang ngửa với Dương hạ những người này. Dù cho hắn đi tới giới vực chi địa, vậy cũng là sự tự do của hắn. Chúng ta căm tức chỉ là hắn không có cho chúng ta biết, dẫn đến thiên nam địa quật bị công hãm. Thế nhưng, không có bất kỳ người nào phủ nhận công lao của hắn. Ngươi Phương Bình, cũng không có như vậy tư cách. Trương Đào ngữ khí trọng không ít, không còn nữa trước hòa ái. Phương Bình nhỏ giọng nói, ta biết rồi, ta cũng không ý này. Trương Đào sắc mặt dịu đi một chút, tiếp tục nói, đối tiền bối võ giả, muốn duy trì nhất định tôn trọng, mặc kệ đối phương có phải là cùng ngươi giao hảo, này đều là tất yếu. làm người trưởng thành, lễ nghi, ắt không thể thiếu. Hừm, ta rất tôn trọng tiền bối võ giả. Thật sao? Tôn trọng chính là ở sau lưng gọi một vị đỉnh cao nhất, lão Trương. Tôn trọng chính là đối một vị so với gia gia ngươi còn muốn lớn tuổi lão nhân nói năng lỗ mãng. Phương Bình một mặt dại ra. Lão Trương, ngươi thật cho đỉnh cao nhất tăng thể diện. Mỗi ngày trộm nghe người ta nói. Đỉnh cao nhất mạnh mẽ chính là khiến ngươi nghe chân tường. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi còn không phải đỉnh cao nhất. Cao phẩm đều không phải. Ta chờ ngươi đỉnh cao nhất đến đánh ta. Bất quá ở ngươi không đến cảnh giới này trước, chân thật ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương. Trên thực tế, cháu của ta lớn hơn ngươi, cũng không để ý nhiều ngươi một cái tôn tử. Phương Bình khóe miệng co giật, nghe giống lời mắng người, nhưng người ta nói ra đều không có cách nào phản bác. Lão Trương tôn tử, xác thực so với hắn đại. Một bên, Lý lão đầu một mặt thổn thức. Phương Bình ra vẻ đáng thương đều kiếm lời. Lão tử cho Phương Bình làm ra ra đều không khác mấy. Lão Trương còn chuẩn bị cho hắn làm lão tử đây. Trương Đào không lại tiếp tục. Hắn rất bận, muốn không phải vì năm thanh thần binh. Cũng không rảnh phản ứng Phương Bình. Nói rồi một trận vấn đề ngoài. Trương Đào rất nhanh nói. Thần binh mang đến rồi. Còn khách khí như vậy. Nhiều đưa mấy cái, giờ khắc này, Phương Bình gánh vác nhiều thanh thần binh, thêm vào Lý lão đầu ném xuống đến ủng, 8 thanh thần binh hắn đều mang đến, lúc này dùng túi lớn bao lên, vừa nghe Trương Đào nói như vậy, Phương Bình sợ hết hồn, lập tức nói, bộ trưởng, liền năm thanh, ta là muốn cho ngài giúp ta đem thanh kia bát phẩm đao, cải tạo một hồi. Cải tạo thành thích hợp ta dùng bát phẩm thần binh. Mặt khác hai thanh thất phẩm. Cũng giúp ta cải tạo một hồi. Hợp lại làm một. Làm một thanh thất phẩm ở trong khá mạnh thần binh đi ra. Trương Đào lông mày nhảy lên. Thật sự có tiền. Hiện tại đập chết rồi tiểu tử này. Chính mình có phải là cũng coi như kiếm một bút rồi. Nghĩ thì nghĩ. Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói. Kỳ thực không cần thiết chuẩn bị hai thanh tính chất công kích binh khí. Cặp kia ủng, ta có thể giúp ngươi cải tạo một hồi, biến thành thích hợp ngươi dùng ủng, có thể tăng cường tốc độ của ngươi, mặc vào thần binh ủng, tốc độ của ngươi liền sẽ không lại so với thất phẩm chậm. Bây giờ ngươi, nói riêng về bạo phát tốc độ, hẳn là vẫn là không thất phẩm nhanh. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, cái kia không hợp nhất, bộ trưởng, ngài cho ta cải tạo một đôi giày, một thanh thất phẩm đao, một thanh bát phẩm đao. Trương Đào cười nhạt nói, đây là rất mất công sức sự, phí thủ tục phương diện. Phương Bình lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người rồi, ngươi còn muốn thu ta phí thủ tục, hơn một giờ sau. Phương Bình từ bộ giáo dục đi ra rồi, quay đầu lại liếc mắt nhìn bộ giáo dục. Phương Bình lẩm bẩm nói, ăn tươi nuốt sống a, cải tạo một hồi mà thôi, thu ta một cân tinh hoa sinh mệnh. Lý lão đầu lười biếng nói, cũng không tính thiệt thòi, cải tạo 3 thanh thần binh, cũng không đơn giản như vậy, biến thành người khác, cũng cải tạo không được. Phương Bình thở dài, quên đi. Sau đó không tới đỉnh cao nhất, cách lão Trương xa một chút. Lão già này tâm quá đen, không lại nói cái này. Phương Bình dưới chân giờ khắc này ăn mặc một đôi đẹp trai không gì sánh được chiến ngoa. Nhìn chằm chằm chiến ngoa liếc mắt nhìn. Phương Bình cười nói, lão sư, ta thử xem tốc độ, nhìn có phải là thật hay không có thể tốc độ tăng. Dứt lời. Tại chỗ chỉ còn dư lại một đạo còn không tiêu tan tàn ảnh. Mà Phương Bình, người đã chớp mắt xuất hiện tại số ngoài 100 mét. Giờ khắc này Phương Bình, đầy mặt kích động, thật nhanh, đương nhiên, tiêu hao cũng lớn, lực lượng tinh thần và khí huyết lần này liền tiêu hao không ít. Có thể vừa mới tốc độ kia, vượt qua tốc độ âm thanh rồi. Vào giờ phút này, Phương Bình xem như là chân chính trải nghiệm đến cường giả cao phẩm tốc độ. Bất quá tiêu hao lớn như vậy, chẳng trách những cường giả cao phẩm kia sẽ không kéo dài bạo phát. Bọn họ không được, Phương Bình nhưng là không thành vấn đề. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng trụ áp lực dưới loại tốc độ cao này. Bất quá loại này vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Đối thân thể áp lực không nhỏ, kéo dài thời gian dài, nội phủ không chịu nổi. Trừ bỏ ủng, Phương Bình bên hông đeo một thanh cùng bình loạn đao gần như đao. Mà người ngoài không biết, hắn trong khí huyết chi môn còn cất giấu một thanh bát phẩm đao. Đồ chơi kia là dùng để làm đòn sát thủ. Phương Bình đều muốn được rồi. Thất phẩm đao dùng để hàng ngày chiến đấu. Bát phẩm đao đem ra nuôi đao. Hắn đều có chút chờ mong. Vẫn ở trong khí huyết chi môn uẩn nhưỡng bát phẩm đao. Chờ hắn rút đao một khắc đó. Phải chăng có thể như lão Lý bình thường. Một đao chạm bát phẩm rồi. Bát phẩm đao muốn vẫn nuôi xuống. Cái gì đều khuyết. Liền không thiếu khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Phương Bình trong lòng quyết định chủ ý. Bây giờ, liền ngay cả Lý lão đầu cũng sẽ không tiếp tục nuôi kiếm rồi. Không có cách nào nuôi. Thực lực càng mạnh, nuôi kiếm nhiều năm, đối với bọn họ tăng cường hiệu quả cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Có thể Phương Bình thực lực không tính mạnh. Đối với hắn mà nói, nuôi đao vẫn có trợ giúp. Hơn nữa bình thường võ giả cũng không nuôi nổi, ba thanh thần binh cũng là Phương Bình, thất phẩm võ giả liền là bắt được ba thanh thần binh. Cũng sẽ không thật đều dùng, thần binh nhưng là muốn uẩn nhưỡng, nuôi ba thanh thật không nuôi nổi, cái kia đều không thời gian đi tu luyện rồi. Bất quá đối Phương Bình mà nói, không tính là gì, cũng là mỗi ngày tiêu hao vạn tạp khí huyết. Hơn 1.000 hách lực lượng tinh thần mà thôi. Khoảng 1.100 vạn điểm tài phú một ngày. Một năm cũng là vài tỷ. Không tính là gì. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng. Cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.